Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1243, đã chậm một bước. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Ngay tại hai bên kịch liệt chém giết trong quá trình, Lâm Vũ Tĩnh đã ngồi trên đi đến xương thành phố xe cá nhân. Nhị tiểu thư, việc này, phụ thân ngươi không biết à, lái xe chính là một cái dáng người khôi ngô trung niên nam tử, đang mặc tây trang màu đen, mang theo nhất phó không có thấu kính mắt kính, thuần túy coi như trang trí, nhìn lên như một người làm công tác văn hóa. Ừ, việc này quá mức đột nhiên, còn chưa kịp nói cho hắn biết, bất quá có Khang thúc ngươi đi theo, cha ta cũng yên tâm. Lâm Vũ Tĩnh ngồi ở xếp sau, nội tâm rất là lo lắng. Khang thúc ngươi có thể hay không khai mở nhanh lên nữa? Đã chậm có thể thì phiền toái. Như thế nào, chuyện gì có thể khiến ngươi gấp thành như vậy? Cùng ngươi Khang thúc nói một chút. Nghe được Lâm Vũ Tĩnh theo như lời, vị trung niên nam tử này nhất thời hứng thú, dần dần đem tốc độ xe nói ra đi lên, chờ nàng nói tiếp. Vậy, ta và ngươi nói, ngươi cũng không thể truyền đi. Lâm Vũ Tĩnh tại vững vàng một phen tâm tình, lúc này mới đem lão tỷ dạy lời nói ra, cường điệu nói một chút Tô Nhiên cùng nước đổ khó hốt quan hệ, ra hiệu thông qua hắn đạt được tầm mộng kính tỷ lệ có thể lớn một chút. Đương nhiên, lão ba cần tầm mộng kính chuyện này, Khang thúc là cảm kích. Phúc nguyên lai là vì phụ thân ngươi cân nhắc có thể có phần này hiếu tâm, quả thật không tệ. Khang thúc tán dương gật gật đầu, có thể ngay sau đó tiếng nói vừa chuyển, nghi âm thanh hỏi. Vậy chúng ta cũng không cần khai mở vội vã như vậy à, đặc biệt là buổi tối lái xe, nguy hiểm hệ số rất cao đấy. À, này, này, Lâm Vũ Tĩnh ấp úng, nàng vốn cũng không phải là loại kia sẽ nói láo người, bị Khang thúc vừa nói như vậy, đều không biết trả lời như thế nào. Nhị tiểu thư, ngươi là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, trong lòng nghĩ cái gì ta lại không biết. Khang thúc vui tươi hớn hở nói, ta cũng tuổi trẻ qua trải qua ngươi cái tuổi này, có chuyện gì cùng ta nói là được, cố gắng còn có thể cho ngươi tham khảo một chút nha. Vậy, hảo ba, Khang thúc là ta lừa ngươi, ta lần này là muốn tìm Tô Nhiên đồng học. Nhị tiểu thư, ngươi cùng Tô gia tiểu tử kia sự tình, là cha mẹ ngươi đều đồng ý rồi, không cần phải lại mang dưới mặt đất kia một bộ, hoàn toàn có thể quang minh chính đại nói. Khang thúc, ta tài cao ba a, việc này còn sớm đó. Sắc mặt của Lâm Vũ Tĩnh đỏ bị phỏng người cũng lại nghe không nổi nữa, nhanh chóng cắt đứt Khang thúc. Ai, này có cái gì xin lỗi, người năm này kỳ đặt ở cổ đại, đều sớm kết hôn sinh tử. Khang thúc phát ra một tiếng cảm thán, các ngươi đây là sinh ở một cái hảo niên đại a. Khang thúc ngươi khi đó làm thế nào nói yêu thương? Cùng ta nói một chút quá, nghe được Khang thúc trong lời nói có chuyện xưa, Lâm Vũ Tĩnh bát quái chi tâm bắt đầu dấy lên, ánh mắt lóe ra sáng ngời hào quang. Nhị tiểu thư ta đều nhanh 40 người, ngươi cũng đừng cầm ta nói giỡn, cùng ta nói một chút tại sao lại vội vã đi gặp hắn. Qua tháng riêng 15 trở về nữa không được sao? Hơn nữa, hai người nếu là có cái gì muốn nói, thông qua di động đều có thể giải quyết. Khang thúc đem nội tâm nghi hoặc đều hỏi ra, hắn cảm giác những vấn đề này không hỏi rõ, nội tâm cảm thấy không nỡ. Ai, còn không phải trong trò chơi sự tình, góc truyện audio.com. Lâm Vũ Tĩnh ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, nhìn xem phía ngoài xa hoa trụy lạc, lo lắng vội vàng đám người, một chút hấp dẫn chỗ của nàng đều không có, nội tâm chỉ còn lại cái kia để cho nàng lo lắng nam nhân, trầm mặc một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Xô, đa nước lãnh địa đang tại bị người đánh, điện thoại của hắn lại không gọi được, ta có chút không yên lòng. Còn có một chút nàng không có báo cho Khang thúc, nàng lo lắng xô. Đa nước đạt được tầm mộng kính, có phải hay không gặp được phiền toái? Trong nội tâm nàng bất an khiến tâm tình vô pháp bình tĩnh trở lại, liền nàng đều tại nghi hoặc tại sao mình sẽ biến thành như vậy. Lãnh địa của hắn, úp đúng, hắc ám đầm lầy trên ngọn núi kia lãnh địa a, nhớ ra rồi, ngươi đã từng cùng ta nói rồi. Khang thúc có chút buồn cười lắc đầu, có thể bởi vì như vậy chút ít sự tình, ngươi liền khóa tỉnh đi tìm hắn. Điều này cũng quá khoa trương đi. Nhị tiểu thư, không phải là ta nói ngươi, việc này ngươi hoàn toàn có thể cùng ba của ngươi nói, để cho hắn phái binh đi hỗ trợ trấn thủ lãnh địa. Thế nhưng là, ta cảm thấy hội có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh, không tận mắt chứng kiến hắn, ta không an tâm. Khục khục khục, nghe xong lời này, Khang thúc thiếu chút cười ra tiếng, nhanh chóng dùng tiếng ho khan đem tiêu y ép xuống. Yêu đương, quả thật là cái kỳ diệu đồ vật hảo, ngươi thúc ta hãy theo ngươi điên cuồng một bả, nắm chắc tay vịn chuẩn bị cất cánh. Vèo, một đạo hắc sắc huyễn ảnh ở trên đường cao tốc nhanh chóng xuyên qua, tốc độ cực nhanh, ngoài cửa sổ xe cảnh tượng đều hợp thành một mảnh tuyến. Nhị tiểu thư, đã an toàn đến xương thành phố, tốn thời gian 3:04, thế nào, trả lại thỏa mãn a, chỉ dùng thời gian ngắn như vậy trở lại xương thành phố, Khang thúc tương đối có cảm giác thành tựu. Xem ra ta còn là bảo đao không lão a, ha ha. Khang Túc nhanh lên đi xô. Đa Thủy Gia A chậm thêm đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không thích hợp. Lâm Vũ Tịnh ánh mắt quang hướng phương xa, trái tim đã sớm bay xa. Đừng nóng vội, lập tức đến. Khang Thúc đối với xương thành phố vô cùng quen thuộc, chuyên đi những cái kia dòng xe cộ đoạn đường của lượng nhỏ, tốc độ không giảm, hướng phía Tô Nhiên chỗ ở bước nhanh. Ồ, ngay tại Khang Thúc sắp đến chỗ mục đích thời điểm, một cỗ lóe ra đèn báo hiệu xe cứu thương gào thét mà qua, vừa vặn cùng bọn họ đi cái đối diện. Này chiếc xe cấp cứu xuất hiện, không chỉ Lâm Vũ Tĩnh sắc mặt có biến hóa, liền ngay cả Khang trong lòng thúc một lục bộp cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem chân ga đạp tới cùng, tốc độ xe lại lần nữa đề thăng một đoạn, chưa được vài phút, một đạo chói tai tiếng thắng xe vang lên, xe đứng tại Tô Nhiên trước cửa nhà. Quả nhiên, tất cả gian phòng bị hắc ám chợt bao phủ, không có một tia tức giận. Rất có thể xô, đa nước ngủ rồi, ta đi gọi hắn. Lâm Vũ Tĩnh tâm triệt để luống cuống, nàng không thể tin được đây là thật, lúc nói chuyện đều mang theo một tia thanh âm rung động, muốn mở cửa xe, lại như thế nào đều mở không ra. Nhị tiểu thư, người hạ xuống cũng vô dụng, môn quan lấy người cũng vào không được, ta đi xem một chút. Khang Thúc đứng dậy xuống xe, mắt nhìn đại môn khóa chặt, chân mày hơi nhíu lại, lễ phép tính gõ nổi lên cửa. Nhưng mà, đáp lại hắn, là hoàn toàn yên tĩnh, trong phòng liền chút ánh sáng đều không có, đen dọa người. gocchuyenaudio.com Làm sơ trầm ngâm, Khang Thúc trực tiếp quay người trở về trong xe, thay đổi thân xe, hướng phía trước gia tăng chân ga, xe giống như là một đám thoát cương Mustang, nhanh như tên bắn mà vụt qua. Khang Thúc, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lúc này Lâm Vũ Tĩnh nắm chặt di động, trên màn hình xuất hiện là kia quen thuộc dãy số, không ngừng gọi, chỉ hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, điện thoại có thể bị tiếp lên. Vừa rồi xe cấp cứu chính là từ nơi này rời đi, đi bệnh viện. Khang Thúc lúc nói chuyện biểu tình vô cùng nghiêm túc, vừa rồi mượn ánh đèn, hắn đã thấy được trên mặt đất lộn xộn dấu chân, còn có lốp xe ít qua dấu vết, xe cứu thương so với bình thường xe muốn trưởng, lấy trước mắt con đường độ rộng, quay đầu cần nhiều đánh một bả phương hướng, bởi vậy không khó suy đoán, Tô Nhiên rất có thể đang ở đó chiếc trên xe cứu thương. Không, sẽ không đâu, Lâm Vũ Tĩnh bối rối bất lực hô, ngay cả điện thoại mất cũng không phát hiện, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Khang Thúc xô, đa nước hảo hảo, làm sao có thể đi bệnh viện. Hôm nay chúng ta trở lại liên hệ qua ô ô ô, võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Khách chương.